Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, khủng bố bóng tối, chương 23, khủng bố bóng tối, Hầu Khánh một cái tay khác bưng bị chém đứt cánh tay, tràn trề máu tươi không ngừng từ lòng bàn tay chảy ra, phối hợp hắn tấm kia sờn cả tóc gáy mặt, có vẻ cực kỳ khủng bố, người vận may thật tốt. Hầu Khánh âm u nhìn chằm chằm Lâm Phong, giờ khắc này hắn như trước không cho là Lâm Phong có đánh bại thực lực của hắn. Cái kia nhất định là Lâm Phong gặp may mắn, vung kiếm thời điểm vừa vặn là hắn không cách nào chống lại một khắc đó. Không chỉ có là Hầu Khánh như thế nghĩ, trong đệ tử ngoại môn ôm đồng dạng ý nghĩ người có rất nhiều. Bọn họ có thể không tin phế vật Lâm Phong thật có thể một chiêu kiếm đánh bại Hầu Khánh. Số may, Lâm Phong sững sờ, lập tức cười cợt, có thể đi, lần sau, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Hầu Khánh bước chân giấu san, hướng về đoàn người nơi đi đến, bị chém đứt một tay hắn bị thương nặng, cần mau chóng trị liệu. Hy vọng không có lần sau, Lâm Phong ở trong lòng lắc đầu. Hầu Khánh thua với hắn liền làm sao bại đều nhìn không thấu. Cho rằng hắn là vận may quá tốt, loại này tâm tính, sau đó cũng tuyệt thắng không được hắn. Ngươi liền chấp pháp người cũng dám thương. Xem ra trong mắt ngươi, căn bản cũng không có Vân Hải Tông, Mạc Tà lại là cho Lâm Phong chụp lên một hạng tội danh. Nhìn Mạc Tà, Lâm Phong cười lạnh nói, vu oan giá họa. Dựa theo ý của ngươi, ta có phải là muốn cho hắn đứt rời ta cánh tay? Sau đó bị trục xuất Vân Hải Tông mới coi như trong mắt có Vân Hải Tông. Ngươi hiếm thấy không cảm thấy này bản thân liền rất buồn cười không? Trưởng lão, ngoặc kép, Lâm Phong đem trưởng lão hai chữ cắn đến đặc biệt nặng. Đều muốn phế cánh tay hắn trục hắn ra tông môn, nơi này còn muốn trong mắt hắn có Vân Hải Tông. Lâm Phong thực sự có chút bội phục Mạc Tà. Câu nói như thế này đều có thể nói ra khỏi miệng. Tông chủ, ta có thể vì chính mình nói vài câu không? Lâm Phong không có lại nhìn Mạc Tà. Nắm giữ quyền quyết định người là Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng trong ánh mắt lộ ra một tia thú vị vẻ mặt. Hắn đối với Lâm Phong xác thực cảm thấy rất hứng thú. Từ đầu tới cuối đều đúng mực. Bình tĩnh thản nhiên, võ tu, cần phải loại này tâm tính. Nói, Nam Cung Lăng gật đầu. Tông chủ, ta bị triệu hoán lại đây. Vừa tới đến chỗ này, liền nghe trưởng lão cho ta định tội. Nói ta đại nghịch bất đạo, là tông môn bại hoại. Ta mở miệng biện dài, trưởng lão nhục mạ tới ta. Nói ta chống đối trưởng lão. Khi, làm, đoạn ta cánh tay. Trục xuất tông môn, ta nghĩ hỏi một chút, tông môn định tội, có hay không là trưởng lão nói có tội liền có tội? Tông môn chấp pháp, có hay không trưởng lão một mình hắn, liền đại biểu tông môn phương pháp? Lâm Phong sắc bén ngôn từ trong miệng phun ra, khiến người ta quần ám đạo ra hỏa này thật điên rồi. Lớn mật, khí tức mạnh mẽ đem Lâm Phong khóa chặt. Mạc Tà hận không thể lập tức đem Lâm Phong tại chỗ đánh giết. Ta không lớn mật, liền muốn bị phế, đồng thời trục xuất tông môn. Vì sao không lớn mật một hồi? Ta cũng muốn hỏi một chút trưởng lão. Ta tội, từ đâu mà tới? Lâm Phong không hề sợ hãi. Đối lập Mạc Tà, xúc sinh, ngươi đả thương huynh đệ, sỉ nhục trưởng bối, không dám nhận sao? Lâm Thiên quát lạnh một tiếng. Thì ra là như vậy. Lâm Phong cười gằn. Xem ra trưởng lão cho ta định tội là nghe nàng nói. Là thì lại làm sao? Mạc Tà trong lòng sát cơ càng ngày càng làm. Mặc dù Lâm Thiên cùng Sở Triển Bằng không hợp nhau Lâm Phong, hắn đều muốn Lâm Phong chết. Ha ha, trưởng lão nếu thừa nhận, ta ngược lại thật ra muốn ngay trước mặt tông chủ hỏi một chút trưởng lão. Ngươi nghe nàng liền cho ta định ra tội danh, lại không chịu nghe ta biện giải. Ngươi là ta Vân Hải Tông trưởng lão, vẫn là Hạo Nguyệt Tông trưởng lão. Ngoặc kép, khá lắm, miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Ngay cả ta này nội môn trưởng lão cũng dám sỉ nhục. Ta hiện tại liền phế ngươi tu vi, thanh lý môn hộ. Mạc Tà đã không thể nhịn được nữa, tùy ý Lâm Phong nói tiếp. Hắn người trưởng lão này anh minh liền hoàn toàn bị phá hủy. Thị phi công đạo tự tại lòng người. Ta chỉ có điều là một ngoại môn đệ tử. Ngươi muốn phế ta chỉ cần động thủ, dù là cần gì những có lẽ có đó tội danh. Lâm Phong nói chuyện thời gian, ánh mắt nhưng vẫn nhìn Nam Cung Lăng. Nếu là Nam Cung Lăng ngăn lại Mạc Tà, hắn liền vẫn là Vân Hải Tông đệ tử. Như Nam Cung Lăng tùy ý Mạc Tà phế hắn, hắn liền đem Trung Cổ Tuyệt Bích việc nói ra. Bất quá đến thời điểm coi như thoát hiểm, hắn cũng không còn là Vân Hải Tông đệ tử. Tông môn vô ngã, ta cần gì phải có tông môn? Lâm Phong trong xương cũng không có loại kia nô tính tư tưởng. Tất cả đều ở Nam Cung Lăng trong một ý nghĩ. Mạc Tà bước chân càng ngày càng gần. Nam Cung Lăng chú ý tới Lâm Phong ánh mắt, con mắt của hắn đồng dạng nhìn Lâm Phong. Người này tâm trí kiên nghị, đối mặt như vậy tình thế nguy cấp mặt không biến sắc. Hơn nữa thiên phú không tệ, mấy năm sau khi hay là có thể tiến vào nội môn, thậm chí trở thành hạt nhân đệ tử. Mạc Tà thân là nội môn trưởng lão, võ đạo thành tựu không yếu, hơn nữa thiên phú không tệ, sau đó còn có thể tăng lên. Tuy rằng chuyện hôm nay hắn sai trước, nhưng hắn dù sao cũng là nội môn trưởng lão, hơn nữa hắn là Mạc Thương Lan chi tử. Nam Cung Lăng trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều. Thân là một tông chi chủ, bất cứ chuyện gì hắn đều muốn phân rõ lợi và hại. Đối với tông môn lợi, tắc khứ làm, bất lợi cho tông môn thì lại không đi làm. Hắn đương nhiên biết việc này sai ở Mạc Tà, nhưng vấn đề là hắn như ngăn lại Mạc Tà, chẳng khác nào tổn Mạc Tà mặt mũi. Này sẽ làm Mạc Tà mang trong lòng khúc mắc. Hơn nữa, hắn cũng không thể không bận tâm Mạc Thương Lan mặt mũi. Dù sao Mạc Thương Lan nhưng là tông môn đại trưởng lão, vì là Vân Hải Tông lập xuống công lao hãn mã. So sánh cùng nhau, một cái có tiềm lực Lâm Phong như trước có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Nam Cung Lăng trầm mặc để Lâm Phong ở trong lòng tự giễu nở nụ cười, chào phúng chính mình vô tri, bất quá là đánh bại ngoại môn thứ 10 Hầu Khánh mà thôi. Hắn như trước chỉ là đệ tử ngoại môn, mà Mạc Tà là nội môn trưởng lão. Nam Cung Lăng làm sao có khả năng vì hắn mà tổn Mạc Tà bộ mặt. Chỉ có tự thân nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mới có thể không để cho mình rơi vào tình thế nguy cấp. Ngu muội tiểu tử. Mạc Tà khoảng cách Lâm Phong không xa, âm lãnh tiếng nói trực tiếp truyền vào đến Lâm Phong màng tai bên trong. Trên mặt của hắn ngậm lấy sát ý lẫm liệt cười gằn, một ngoại môn đệ tử mà thôi, dám cùng hắn đối nghịch, thực sự là điếc không sợ súng. Lâm Phong xong, đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bất quá gia hỏa này là gieo gió gặt bão, đáng tiếc không thể tự tay phế bỏ hắn. Lâm Thiên lạnh lùng nở nụ cười, kết cục này đúng là làm cho nàng có chút bất ngờ. Bất quá cũng như thế, ngược lại Lâm Phong hẳn phải chết. Khí thế áp bách mạnh mẽ đến Lâm Phong trên người, Lâm Phong tóc gáy dựng lên, môi mở ra, liền muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, cái kia cỗ khóa chặt hắn hàn ý đột ngột biến mất. Không thấy hình bóng, hả? Lâm Phong sửng sốt một chút, có chút bất ngờ, sự lạnh lẽo này làm sao lại đột nhiên biến mất rồi. Hơn nữa biến mất như thế triệt để, Mạc Tà ngay khi Lâm Phong không xa, bất quá lúc này Mạc Tà bước chân nhưng ngừng lại, con người điên cuồng phóng to, phảng phất nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi giống như. Cũng cùng lúc này, một luồng không thể kháng cự áp bức lực lượng giáng lâm ở trên người hắn. Ngay khi rất nhiều người không hiểu Mạc Tà vì sao dừng bước lại thời điểm, Nam Cung Lăng cùng với Mạc Thương Lan đều là ánh mắt rùng mình, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đó là Lâm Phong nhìn Mạc Tà ánh mắt đọng lại ở nơi đó. Tương tự, trong mắt hắn cũng lộ ra mãnh liệt chấn động. Hắn hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Không có nhìn lầm, Lâm Phong con mắt phóng tới to lớn nhất, khẩn nhìn chăm chăm Mạc Tà trên người. Ở nơi đó, có một đạo bóng tối. Bóng ma này hiện hình người. Hơn nữa, hắn sẽ động. Mặc dù Mạc Tà bất động, bóng ma này cũng sẽ động. Đây là một cái bóng, chân chân thực thực người cái bóng. Nhưng đáng sợ chính là, Lâm Phong hắn chỉ nhìn thấy này cái bóng, nhưng không có nhìn thấy người ở đâu bên trong. Hắn không nhìn thấy cái bóng chủ nhân. Không chỉ có là Lâm Phong chú ý tới, nhìn thấy Mạc Tà cùng tông chủ đám người dị thường. Đoàn người cũng đều chú ý tới Mạc Tà trên người bóng tối. Hoặc là nói, cái bóng, cút về, một đạo thanh âm khàn khàn từ trong hư vô truyền ra. Chỉ nghe được âm thanh, nhưng không có nhìn thấy người nói chuyện. Một màn quỷ dị này để rất nhiều người trên lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Này đột nhiên xuất hiện cái bóng, sâu sắc chấn động tâm linh của đám người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.